Ông nói cái gì nhỉ? Viễn khoát tay. Tôi nói cô nghe không rõ sao? Đừng có la lớn như vậy. Nghe cứ như ai tấn công cô không bằng. Hạ cãi lại. Có ai tấn công tôi ngay lúc này cũng không làm cho tôi ngạc nhiên đến như vậy. Làm ơn lặp lại giùm. Có phải ông vừa nói... Phải. Viễn nói rõ ràng. Tôi đề nghị với cô một công việc. Đó là đóng một vai kịch trong mười mấy ngày. Vai là một cô bạn gái thân của tôi. Hạ phản đối. Ở đâu có cái loại công việc kỳ khôi vậy? Thật là một sự đùa cợt lố bịch nham nhở. Cô đứng bật dậy. Trả hồ sơ cho tôi đi, và hãy đùa cợt trò văn khác văn hóa hơn một chút. Viễn giằng mạnh gạt tàn lên bộ hồ sơ của cô, làm cô rụt vội tay về. Anh quát lên. Cô có im đi không? Cô đã hiểu những gì mà phát ngôn bậy bạ, linh tinh vậy? Hạ há hốc mồm. Trời ơi, lão tao quát mới ghê làm sao? Cô thư ký gõ cửa và thò đầu vào ngập ngừng. Thưa... Viễn khoát tay. Không có gì. Cô ra ngoài. Còn cô, anh quay sang Hạ. Ngồi xuống đi. Hạ không hiểu sao, mình lại nghe theo mệnh lệnh cọc lốc của hắn. Với gương mặt lạnh lẽo, khó chịu, tự xưng là giám đốc cái công ty nhỏ này, hắn đã tiếp cô chỉ mới được vài phút mà cô đã thấy trước viễn ảnh đối đầu gay go trong tương lai. Viễn im lặng đi qua đi lại trong phòng như chưa quyết định được điều gì, vẻ mặt anh khó đăm đăm, chắc hẳn đang suy nghĩ, cân nhắc. Hạ nhìn người đàn ông trước mặt một cách khó hiểu, lạ lùng, rồi cô sực tỉnh người. Hơ, sao cô vẫn còn ngồi đây? Đợi chờ nghe hắn nói gì? Những đề nghị nhảm nhí nào nữa chăng? Hắn có lẽ điên rồi. Đi đi lại lại như thế này, mòn hết gạch rồi. Có thấy làm gì khác đâu. Thôi, rút lui vậy, bỏ luôn hồ sơ cũng được. Hạ vừa định đứng dậy, thì Viễn đã đến trước mặt cô. Hạ giật mình, thấy anh kéo chiếc ghế ngồi đối diện cô. Cân nhắc câu chữ, Viễn nói nhẹ nhàng hơn. Có lẽ tôi phải kể cô nghe sơ về tình hình của tôi mới được. Mong cô yên lặng ngồi nghe, đừng la toáng lên như khi nãy. Chỉ nghe thôi, và nếu được, mong cô giúp. Chà, êm tai nhỉ. Trước đây, mình toàn năn nỉ khi đi xin việc, mà nay lại có người nhỏ nhẹ đề nghị mình công việc giúp đỡ gì đó. Lạ đấy. Hãy để xem, nghe xem. Hạ nhủ thầm. Viễn bắt đầu trình bày. Tôi là con một trong gia đình. Hầu hết trong họ nội ngoại tôi đều ở nước ngoài và mong muốn đón tôi qua đó, cũng như muốn tôi lập gia đình. Cả hai điều này tôi lại hoàn toàn không muốn. Ông bà nội tôi sẽ về đây vào 2 tuần tới cùng với 2 mục đích đó. Tôi đã né tránh nhiều năm nay, nhưng bây giờ thật không dễ với 2 ông bà. Anh nhíu mày khi thấy Hạ nhìn một cách tò mò khối thủy tinh chặn giấy hình ngôi nhà bằng thủy tinh rất tinh xảo trên bàn làm việc. Viễn bực bội hắn giọng. Hạ giật mình, ngồi ngay ngắn trở lại, kiên nhẫn nghe anh kể tiếp câu chuyện chán phèo của anh. Tôi đã nghĩ được một cách tốt nhất để tránh né lần này, đó là giới thiệu một cô gái cho ông bà như là một cháu dâu tương lai. Và vì đã có chút ít sự nghiệp ở đây, vợ sắp cưới ở đây, nên tôi sẽ dễ dàng ở lại và còn đỡ bị đưa đi coi mắt con cháu của bạn bè ông bà. Tóm lại, kế hoạch này của tôi nếu thành công, tôi sẽ đỡ phiền phức rất nhiều. À, nếu cô chịu, nhận vai này giúp tôi. Hạ hiểu ra sao những câu nói dài dòng của Viễn, nhưng cô còn thắc mắc. Vậy sao anh không chịu giới thiệu bạn gái thật sự của anh? Chẳng lẽ anh không có lấy một người bạn gái? Viễn bất bình trước câu hỏi của cô. Nếu vậy, tôi sẽ bị ràng buộc vào cô đó sao? Cô hãy khoan hỏi những câu ngớ ngẩn đó đi. Đối với cô, đây là công việc. Cô chỉ cần hoàn thành tốt. Chỉ trong vòng 18 ngày, ông bà tôi lưu lại đây. Thôi, sau đó là chấm dứt. Cô không có lý do gì để níu kéo lại, còn tôi thì lại tìm được tự do với cuộc sống tôi chọn lựa. Nếu cô chấp nhận tham gia vào vở kịch này, cô sẽ không đến nỗi thiệt thòi đâu. Tôi sẽ trả công cho cô xứng đáng. À, và xin nói với cô trước, ngoài những cử chỉ thân mật phải có trước mặt ông bà, cô sẽ được an toàn tuyệt đối. Công việc không dễ, nhưng nếu cô khéo léo thì cũng có thể làm được tốt. Sao? Cô thấy thế nào? Hạ nghĩ đến mấy giờ, mấy tờ giấy bạc còn lại trong túi và cảnh vác đơn đi xin việc. Nên nhận không nhỉ? Công việc có quái đản thật, nhưng có lẽ cũng không tệ bằng quay về nhà với cái túi rỗng và thất bại. Kệ, chỉ 2-3 tuần thôi. Trong thời gian đó, mình sẽ xoay sở xin việc khác rồi. Ngẩng lên, Hạ bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Viễn. Hít một hơi dài rồi ngập ngừng cô hỏi. Tôi có thể đi học tiếp ban ngày được không? Dĩ nhiên. Nếu vậy, được, tôi nhận công việc này. Viễn gật đầu như biết trước câu trả lời của Hạ, làm cô thấy ứa gan. Anh không thèm để ý gương mặt phật ý của cô, cúi xuống ghi vội lên mảnh giấy vài hàng chữ. Anh trao cho cô: ngày mai cô hãy đến địa chỉ này vào buổi chiều, đây là nhà tôi. Tôi sẽ bàn kỹ hơn với cô về công việc này. Hạ nhận mảnh giấy, cô đứng lên chào Viễn và đi ra cửa. Chạm quả nắm cửa, cô bỗng quay lại: tôi có thể hỏi thêm một câu ngớ ngẩn nữa không? Viễn nhướng mày: cứ việc. Tôi đã gặp anh ở công ty Hoa Thịnh phải không? Anh có mặt ở đó khi họ từ chối tôi? Đúng vậy. Tại sao anh chọn tôi vào công việc này? Viễn nhún vai, không trả lời. Trong cái chói mắt của nắng chiều, cái tiết trời oi ả, thành phố vẫn nhộn nhịp người xe, đường phố đông đúc. Hồ bơi là nơi lý tưởng để thư giãn và khoe thân thể, dáng vóc vào mùa hạ. Lam Anh nghĩ vậy, cô luôn đòi Viễn vào đây mỗi tuần 2 lần, có khi cả ngày Chủ nhật. Cô thích đeo kính râm, nằm dài bên thành hồ phơi nắng sau khi bắt Viễn thoa kem ăn nắng lên da. Lam Anh là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng, nhưng từ ngày có thần tượng cô, người mẫu Naomi Campbell, cô nàng người mẫu da đen, đỏng đảnh, thì cô đã quyết định chế mình thành một Naomi Campbell Việt Nam. Và phơi nắng là một cách tốt nhất, theo cô, để có được làn da đen bóng đó. Cách cô vài bước chân, trong bóng mát của cây dù sặc sỡ, Viễn nằm lơ đãng nhìn lên bộ khung dù. Qua cặp kính sậm, màu sắc của những cây dù, của những bộ áo tắm sặc sỡ và những ánh nắng phản chiếu qua mặt hồ khiến anh bị dị ứng, khó chịu. Anh tự hỏi, sao một cây dù để đứng một cách đơn giản, bình thường, lại phải cần những chi tiết của bộ khung lỉnh khỉnh đến thế như vậy? Đến như vậy, anh thích trải qua buổi trưa hè ở một quán cà phê nhỏ kín đáo hơn là dưới cái hanh nắng của những chiếc dù trong hồ bơi. Anh cũng thích Lam Anh giữ nguyên làn da trắng của mình hơn là phơi người đến đen bóng theo ý cô. Nhưng anh không nói ra, cũng không cản cô. Lam Anh chưa phải là một cô gái duy nhất và cuối cùng của anh, mặc dù anh biết cô muốn thế. Chừng như đã mỏi ở tư thế nằm bên thành hồ, Lam Anh chống tay ngồi dậy một cách chậm rãi, cố ý, vì cô biết có bao cặp mắt đang thán phục theo dõi mọi cử động của thân hình cô, dù nhỏ nhất. Lam Anh nghiêng đầu xem xét lại làn da mình một cách hài lòng. Cô xuống hồ, vùng vẫy, duyên dáng, qua làn nước đã được nhuộm từ màu của nắng chiều, biến thành một màu kỳ ảo, óng ánh. Nước làm mát thân thể Lam Anh, cô nhìn về phía Viễn, anh vẫn thờ ơ như khi mới đến. Mình phải làm sao vừa thành công trong sự nghiệp mới mở ra trước mắt và vừa giữ được Viễn mới được. Anh quá bay bướm, nhưng cô tin tưởng ở sức mạnh của sắc đẹp và đầu óc khôn khéo, ranh ma của mình. Bước lên mấy bậc thang, tiến về phía anh. Cô đón lấy chiếc khăn lông từ tay anh, lau tóc ướt, cô nũng nịu. Anh này, nghỉ làm vài bữa, đi Đà Lạt với em đi. Viễn gạt tàn điếu thuốc, anh cầm trên tay, cười nhẹ. Sao tự dưng lại đòi đi Đà Lạt? Lam Anh quấn khăn tắm trên người, cô nháy mắt với anh. Có một chuyện bí mật và bất ngờ, anh cứ đi với em sẽ biết. Viễn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh ngồi dậy nói. Sắp tới, có lẽ anh sẽ bận rộn nhiều, sẽ ít gặp em hơn. Lam Anh xịu mặt xuống. Anh bận đi đâu? Không, anh vẫn ở Sài Gòn, nhưng anh có người thân ở nước ngoài về, phải lo đón tiếp. Lam Anh sáng mắt lên. Ai vậy anh? Ba mẹ anh à? Anh cho em đi đón họ nhé. Nỗi hân hoan của cô vụt tắt ngấm khi chạm phải ánh mắt của Viễn. Cô lặng đi khi nhận ra ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn. Như những lúc cô đòi hỏi anh vượt quá mức độ cho phép. Hơn 5 trời kề cận, chẳng lẽ cô cũng chỉ là những đóa hoa hương sắc bên lề cuộc sống của anh? Nhận thấy cô rưng rưng nước mắt, Viễn nhăn mặt. Em thay đồ đi, chiều tối rồi, anh sẽ đưa em đi dùng cơm tối, đừng làm anh khó chịu. Lam Anh với túi, sách, đi mau về phòng thay đồ, nước mắt cô muốn trào ra. Đừng làm anh khó chịu, câu nói mới lạnh lùng, tàn nhẫn làm sao? Không một người đàn ông nào lại có thể thốt lên với bạn gái mình những lời đó. Tại sao cô xinh đẹp và khôn ngoan như vậy lại không buông anh ra mà cứ phải chịu nghe những lời khó nghe, phũ phàng? Hơn 5 quen biết, anh chưa từng nói với cô tiếng yêu. Anh dịu dàng đó, chiều chuộng đó, rồi bỗng quay ngoắt lại khinh bạc, rẻ rúng đó. Chẳng lẽ cô phải cay đắng chịu đựng hoài sao? Cắn chặt môi, Lam Anh quyết định nhanh. phải yêu sách với anh một lần để cho rõ ràng mới được. Ta không muốn mất anh, nhưng cũng không muốn anh cứ mãi khắc nghiệt với ta như vậy. Và cô đã thực hiện ý định đó khi dùng cơm với anh. Món ăn chính vừa được mang lên, cô đưa tay vuốt chân ly rượu cao cổ thăm dò. Em có thể nói với anh một vấn đề nghiêm túc không? Ngay bây giờ? Viễn hỏi. Dạ. Viễn gật đầu. Em nói đi. Lam Anh vừa nói vừa nhìn vào mắt anh. Có người đề nghị em đóng phim. Cô im lặng chờ ở anh một thái độ khác lạ, phản đối hay đồng tình. Nhưng nét mặt anh vẫn vô cảm. Cô đành nói tiếp. Đây có thể là một sự nghiệp mới, một cơ hội mới cho em. Em rất muốn thử. Tuần sau bắt đầu, người ta chọn cảnh ở Đà Lạt. Nhưng nếu anh cho phép em đi để cùng để đóng và ra mắt hai bác, em sẽ rất sung sướng ở lại Sài Gòn và từ chối cơ hội này. Bây giờ thì cô đã thấy Viễn tỏ thái độ. Anh cười, cái cười lạc lẽo như con thú vừa nhìn thấy cái bẫy của người thợ săn và đang đi vòng qua cái bẫy đó, tránh phiền phức một cách gọn gàng. Anh nói thản nhiên, như em đã nói, đó là cơ hội của em. Tại sao em lại không bắt lấy? Sự nghiệp của em anh không xen vào. Cuộc sống của anh cũng nhắc em nhớ là của riêng anh. Anh chưa muốn chia sẻ cho ai. Chúng ta đã có khoảng thời gian hợp nhau vì cùng tôn trọng tự do của nhau. Đừng để chúng ta không còn hợp nhau nữa và đi đến chia tay chỉ vì những đòi hỏi, ràng buộc vô nghĩa. Lam Anh không còn kềm được lòng. Cô mất bình tĩnh, lạc cả giọng nói. Đòi hỏi của em không vô nghĩa vì em yêu anh. Em muốn anh hứa với em một lời, hãy hợp thức hóa quan hệ của chúng ta. Em thật sự yêu anh, không phải vì những hào nhoáng bên ngoài. Em sẵn sàng từ bỏ tham vọng nổi tiếng để trở thành người cùng anh chia sẻ vui buồn, cùng sống với anh trong hạnh phúc hay cam go. Em yêu anh, hãy nói với em rằng anh cũng yêu em, hãy giữ em ở lại bên anh. Nói đi anh. Viễn nghiêm mặt, anh nhìn cô khó hiểu. Anh không thể nói gì với em lúc này. Giọng nói của anh lạnh tanh, xa vắng. Lam Anh nhìn anh trân tối, như không ngờ kết cục của cuộc nói chuyện lại như vậy. Cô chộp lấy xách tay, ném ánh mắt căm hờn vào anh và tuôn ra cửa. Trong nhà hàng, Viễn không nhìn theo cô. Anh cầm dao nĩa lên, nhưng rồi lại buông xuống. Anh ra hiệu tính tiền và lầm bầm. Beefsteak nguội mất rồi.